Tu La Vũ Thần, chương 41, đại phiền toái. Góc truyện audio.com, bá, đối mặt Tô Mỹ như vậy cường hãn, Sở Phong cương nhiên vô pháp né tránh, rơi vào đường cùng, không thể làm gì khác hơn là thi triển ra lôi đình tam thức thức thứ nhất. Thế này vừa ra, Sở Phong phảng phất hóa thành lôi điện, tốc độ ngay lập tức đề thăng mấy lần, như ánh sáng vậy chạy vội ra, rốt cục né tránh được công kích của Tô Mỹ. Người nhà đầu kia, lực đạo sao mạnh như thế? Sở Phong kinh hãi, dựa theo hắn phỏng đoán, đối mặt linh vũ bát trọng cao thủ, dù là vô pháp chiến thắng, chỉ ít cũng có thể đánh một trận. Thế nhưng thế tiến công lúc trước của Tô Mỹ, rõ ràng chỉ là phổ thông công kích nhưng phải khiến cho Sở Phong thi triển ra lôi đình tam thức loại vương bài thủ đoạn này, quả thực vượt quá hắn tưởng tượng. Hành, ngươi cho là chỉ có, ngươi tu luyện qua huyền công. Nhìn Sở Phong đầy mặt giật mình, Tô Mỹ liếc mắt khinh thường nhìn Sở Phong, cũng không đối với Sở Phong xuất thủ, mà là ngồi ở trên ghế cầm lấy một trái táo, rất không thục nữ cắn một cái. Huyền công, ngươi tu luyện qua huyền công. Sở Phong càng thất kinh, huyền công là vật gì vậy, hắn tự nhiên rõ ràng, huyền công vốn là một loại công pháp gọi là huyền công, chính bởi vì chỗ huyền diệu của nó. Nắm giữ tu võ pháp quyết có thể ngưng tụ linh khí, nếu như tư chất tốt đột phá đến nguyên vũ cảnh cũng là hoàn toàn có thể, thế nhưng người nắm giữ tu võ pháp quyết nguyên vũ nhất trọng đã là tới hạn hắn tu luyện, dường như Sở Nguyên Phách ra ra Sở Phong. Bởi vì nguyên vũ cảnh là một cái cảnh giới hoàn toàn mới, không hề cần cô đọng linh khí, mà là nguyên lực cũng tồn tại trong thiên địa, nhưng cũng không phải là tu võ pháp quyết có thể ngưng tụ. Nếu muốn ngưng tụ nguyên lực chỉ có tu luyện huyền công, chỉ bất quá huyền công thực sự quá mức chân quý, quá mức thưa thớt, có người nói tại toàn bộ Thanh Long Tông cũng chỉ có mấy bản mà thôi, đồng thời ngoại trừ trưởng lão ra chỉ có hạch tâm đệ tử mới có thể tu luyện. Thế nhưng Tô Mỹ chỉ là nội môn đệ tử, thế nào có khả năng tu luyện qua huyền công? Trừ phi, chuyện được lấy tại truyenyi, rất kỳ quái sao? Ngay cả ngươi đều tu luyện qua huyền công, lẽ nào bản tiểu thư không thể tu luyện? Tô Mỹ bĩu môi nói, nguyên lai nha đầu kia đã cho rằng ta tu luyện qua huyền công. Sở Phong trong lòng khẽ động, hắn chỉ nghe qua huyền công các loại huyền diệu, nhưng chưa từng thấy qua, nhưng tỉ mỉ ngẫm lại, hắn hôm nay các loại biểu hiện ngược lại cùng nghe đồn. Người tu luyện qua huyền công là rất giống, quỳ, người đây là cái biểu tình gì, đừng nói với ta là ngươi chưa tu luyện qua huyền công nha, mà là bởi vì ngươi thiên phú dị bẩm cho nên mới có thể lấy yếu thắng mạnh, ta đích xác không có tu luyện qua huyền công. Sở Phong nói rằng, người nói thật, Tô Mỹ đã đi tới. Ừ, Sở Phong gật đầu. Tô Mỹ nhìn chằm chằm Sở Phong hơn nửa ngày, tựa như đang tìm kẽ hở mà Sở Phong nói xạo, nhưng cuối cùng giật mình nói, xem ra người có tinh thần lực thật đúng là lợi hại, không có tu luyện qua huyền công đã cường hãn như vậy, nếu tu luyện qua huyền công ngươi còn tuyệt vời hơn. À, huyền công cái loại này, không phải ta có thể tu luyện được. Sở Phong lắc đầu, nếu như có thể, hắn thật đúng là rất muốn thấy một chút cái gọi là huyền công. Nhất là khi biết được Tô Mỹ là bởi vì tu luyện huyền công mới có thể tiến bộ thần tốc như vậy, tu vi cường hoành như vậy, hắn đối với huyền công càng hơn vài phần ao ước. Nhìn hướng Sở Phong, Tô Mỹ mày liễu hơi nhíu, làm như có quyết định gian nan vậy, một lát sau nói, ta có thể cho ngươi huyền công, ngươi nói thật. Nghe nói thế, Sở Phong thần sắc đại biến, ta là lừa ngươi sao? Tô Mỹ đầy mặt ngưng trọng. Một cái giá lớn a, giá lớn là gia nhập vào Dực Minh ta, ngươi vì sao cứ mong muốn ta gia nhập vào Dực Minh? Bởi vì ta muốn lôi kéo ngươi, hôm nay ta ở trong Dực Minh là thế lực ta dựa vào cho nên ta muốn ngươi gia nhập vào, có thể cường đại hơn cái thế lực này. Mặt khác ngươi hiện nay đã không có đường lui rồi, ngươi đây là cái ý gì? Sở Phong cảm thấy một trận bất an, ngươi chẳng lẽ không biết ngươi vừa mới đả kích kiếm thần kia chính là thân đệ đệ của Minh? Chủ kiếm đạo Minh sao? Tô Mỹ cười xấu xa nói, người cái nha đầu chết tiệt kia, Sở Phong bừng tỉnh đại ngộ, cả nửa ngày nha đầu kia không chỉ có lấy hắn ra làm mộc bài để dùng, quả thực là muốn hắn cùng với kiếm đạo Minh kết hạ thù hận vô pháp hóa giải. Nếu như nói, hắn lúc trước đả kích chỉ là kiếm đạo Minh thành viên phổ thông, kiếm đạo Minh cũng ngại thực lực của hắn, nên cũng không quá mức truy cứu. Nhưng nếu Sở Phong đánh thân đệ đệ Minh chủ, như vậy kiếm đạo Minh nhất định sẽ truy cứu tới cùng, bởi vì không chỉ có quan hệ đến mặt mũi còn quan hệ đến thân tình. Ta biết ngươi có cổ tinh thần không sợ trời không sợ đất, bất quá ngươi cần phải nghĩ kỹ, ngươi nhưng thật ra có thể không sợ, thế nhưng Sở Nguyệt tỷ của ngươi, các ngươi những người Sở gia đó, bọn họ có thể sợ hay không? Tô Mỹ lần thứ hai nói rằng, ta thực sự là xem thường ngươi rồi nha đầu kia. Sở Phong không nghĩ tới cái nha đầu này đối hắn hiểu rõ như vậy, hiển nhiên là tìm hiểu qua lai lịch của hắn, vì vậy ngưng trọng nói, bất qua câu trả lời của ta chính câu nói kia ta cự tuyệt, Sở Phong, ngươi cũng quá kiêu ngạo rồi. Tô Mỹ có chút hổn hển, lấy huyền công làm đại giới đều bị cự tuyệt, điều này làm cho nàng không thể chịu đựng được tính tình tiểu thư trong nháy mắt phát tác. Đây cũng không phải vấn đề ngạo hay không ngạo, chỉ là Sở Phong ta không thích người khác uy hiếp, ngươi đi đi. Sở Phong khoát tay áo, bị nha đầu kia như vậy âm một cái, nếu như nói Sở Phong không giận mới là không bình thường. Phanh, nhưng đúng lúc này, đại môn Sở Phong phủ đệ, bỗng nhiên lại bị đẩy ra, ngay sau đó Sở Cao lảo đảo liền chạy đến. Thấy Sở Phong, dường như, gặp được cứu tinh, cả tiếng la lên nói, Sở Phong thiếu gia, nhanh đi cứu bọn họ, nếu chậm sợ rằng không còn kịp rồi, Sở Cao chuyện gì xảy ra. Thấy thế, Sở Phong kinh hãi, bởi vì hắn thấy Sở Cao vết thương chồng chất hiển nhiên là chịu đựng bác đấu thảm liệt. Sở Uy thiếu gia, Sở Nguyệt tiểu thư bọn họ, Sở Cao đầy mặt hoảng trương, nên có chút nói năng lộn xộn. Mau dẫn ta qua đó, nghe được hai chữ Sở Nguyệt, Sở Phong cũng là lười hỏi nhiều túm lấy Sở Cao liền xông ra ngoài. Bất quá trước khi đi, Sở Phong lại hung hăng liếc mắt chừng Tô Mỹ, bởi vì hắn nghĩ, đây hơn phân nửa là kiếm đạo minh đã tìm tới cửa. Nhanh như vậy tìm tới cửa hả? Thấy thế Tô Mỹ cũng là bĩu môi, suy nghĩ chỉ chốc lát cũng đi theo tới. Trên đường biết được nguyên lai Sở Cao bọn họ cũng không phải gặp kiếm đạo minh trả thù, mà là chọc cái. Đồng minh khác, lúc trước Sở Phong rời đi không lâu, Sở Uy mấy người gặp một tên mập này nhìn chúng Sở Nguyệt cùng Sở Tuyết cư nhiên trước mặt mọi người đùa giỡn hai người. Sở Uy mấy người liền đánh cái gã mập kia, lại không nghĩ đến rất nhanh đưa tới một đám tu võ cao thủ, nguyên lai gã mập kia chỉ có tu võ tam trọng, đúng là minh chủ một cái đồng minh thủ hạ không chỉ người đông thế mạnh, đồng thời còn có rất nhiều cao thủ. Hôm nay mọi người Sở gia bị hắn bắt, Sở Cao là người duy nhất chạy thoát. Chờ một chút người nói gã mập kia, hắn có đúng là lưu mang hay không, mà đồng minh hắn là lưu minh. Tô Mỹ mở miệng hỏi nói, hắn gọi cái gì ta không biết, bất quá hắn đồng minh đích thật là lưu minh. Sở Cao trả lời, mà giờ khắc này, ngay cả Tô Mỹ từ trước đến nay không sợ trời không sợ đất cũng là mày liễu. Hơi nhíu lại cực kỳ ngưng trọng đối Sở Phong nói, Sở Phong, người nhà của ngươi chọc phải đại phiền toái a cách chương.